hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 106, ai là Giang Lan Thanh? Góc truyện audio.com. 106 chương mặt có cải biến. Xóa một cái tình tiết, như là năm 2009 ngày 18 tháng 1 Trương Chăn Chăn còn không biết Trương Phàm là một cái cặn bã nam đồng dạng. Năm 2009 ngày mùng 5 tháng 5 Trương Phàm cũng không biết Bạch Tuyết đặt quyết tâm ngay tại thành phố một trong đi học. Buổi sáng ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn ấm áp kia Tiêu Hòa Văn đứng trên bục giảng dùng ngón tay gõ bảng đen. Cái đối phương đề thi cấp 3 tỷ lệ lớn thi toàn quốc. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, nhớ cho kỹ, nửa năm qua này hắn là càng ngày càng cao hứng. Trước đó lần thứ nhất thi giữa kỳ tự mình ban Trương Phàm cùng Bạch Tuyết ôm đồm rồi niên cấp trước 2. Mà Vương Yến cùng Lý Quân Hoành cũng tiến vào đến niên cấp trước 20. Trương Phàm đem ánh mắt theo ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng chuyển qua trước phòng học lớn trên bảng đen góc trên bên phải. Chỗ đó dùng màu đỏ phấn viết hiện lên trong khoảng cách khảo thi chỉ còn 37 ngày tuy rằng tiến vào sơ tam về sau. Các sư phụ mỗi ngày đều tại nhắc tới, liền lập tức muốn thi cấp 3 tử sẽ không nỗ lực sẽ trễ. Thế nhưng đem thi cấp 3 chân chính muốn tới lâm thời điểm. Bọn hắn ngược lại rất ít đề cập chuyện này, nhiều thời gian hơn đều tại giảng đề. Không ngừng giảng đề, Trương Phàm lại đem tự mình hệ thống giới diện kêu đi ra. Thời gian một năm hắn hệ thống theo thứ bậc 1 tăng lên tới thứ bậc 3. Hiện tại mỗi một giây hắn sẽ thu hoạch được 3 nguyên. Một ngày chính là 259.200 nguyên. 10.000 ngày chính là 259.200.000 nguyên. Số tiền kia là một khoản rất lớn, con số rất lớn. Nhưng là Trương Phàm hay là cảm thấy quá ít, chủ nếu là bởi vì hệ thống trong thương thành đồ vật thay đổi mắc. Trước đây đắt tiền nhất chính là giá trị 500 vạn sổ số. Mà bây giờ Trương Phàm đã không đem nó để vào mắt rồi. Ép ánh sáng khắc cơ kỹ thuật, giá bán 100 triệu nguyên. Âu màn hình kỹ thuật, giá bán 100 triệu nguyên. Mồ màn hình kỹ thuật, giá bán 100 triệu nguyên. Hệ điều hành, giá bán 100 triệu nguyên. Chip xếp đặt thiết kế, giá bán 100 triệu nguyên. Chip chế tạo, giá bán 100 triệu nguyên. Tự động hóa trang phục chế tạo xưởng, giá bán 5 triệu nguyên. Tự động hóa dệt in nhuộm xưởng, giá bán 5 triệu nguyên. Đặc thù trang phục sợi tổng hợp, giá bán 1 triệu nguyên. Kiểu mới trang phục sợi tổng hợp, giá bán 1 triệu nguyên. Sinh mệnh số 1 khẩu phục dịch thể, giá bán 1 triệu nguyên. Nhìn cái một loạt hàng hóa, lúc trước Trương Phàm đang đọc xong bọn chúng bản thuyết minh về sau. Hận không thể tát mình một bạt tai. Sớm biết như vậy hệ thống tiền bên trong như vậy đáng giá. Lúc trước nói cái gì cũng sẽ không cầm lấy đi mua sổ số cùng đề phát hiện ra. Lần nữa ấn mở rồi sinh mệnh số 1 khẩu phục dịch thể thư. Hắn chỉ tự trách mình lúc trước không có mơ tưởng. Bộ có nhiều như vậy thần kỳ công năng nó chỉ bán 100 vạn nguyên quả thực không khoa học. Nhưng hiện đang hối hận cũng không có hữu dụng từ còn là đợi nó tự động thăng cấp đi. Từng Trương Phàm khi lấy được cái hệ thống này về sau. Đã cảm thấy rồi cái hệ thống này người chế tác rất lười. Liền một cái một tuyến nhiệm vụ. Nhưng khi hắn hoàn thành hai nhiệm vụ cấp đem hệ thống thăng cấp đến tam cấp sau đó mới hiểu được. Vốn người chế tác này còn có thể càng lười. Hôm nay hắn hệ thống cũng không có nhiệm vụ. Về hệ thống thế nào thăng cấp cũng chỉ có một câu. 10.000 ngày sau đó tự động thăng cấp đến thứ bậc 4. Không đúng, hiện tại chỉ cần 990 ngày. Trương Phàm nhìn màu lam hơi mờ màn hình dưới góc phải cái kia không ngừng nhỏ đi đếm ngược. Uốn nắn rồi sai lầm của mình. Tiếng chuông tan học khai hỏa. Trương Phàm lập tức đóng cửa hệ thống giới diện. Bởi vì hắn không muốn bỏ qua bên cạnh cái một phần cảnh vật. Bạch Tuyết khi nhìn đến Trương Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm vào nửa người trên của mình về sau. Lập tức thẳng tắp cái eo đưa tay để xuống. Nàng bây giờ đã là 15 tuổi thiếu nữ. Thân thể đã có rõ ràng chỗ mã tử trong lúc vô tình hình thành thước tha đường cong mang theo một tia vũ mị. Lay động khuôn mặt này Phàm trái tim. Tựa như vừa vặn làm như vậy ra ngửa ra sau vươn vai động tác. Vương Yến xoay người lại đối với Trương Phàm cùng Bạch Tuyết nói. Hai người các ngươi thật sự muốn đi Dung Thành học trung học à? Nàng gần nhất trong khoảng thời gian này hết sức quan tâm vấn đề này. Bởi vì Trương Phàm cùng Bạch Tuyết thành tích mới có thể đi Dung Thành thất trung. Mà thành tích của nàng có chút treo. Trước đó lần thứ nhất trung kỳ khảo thí, Vương Yến thành tích vừa vặn chen vào niên cấp trước 20. Mà đi năm trường học của bọn họ tổng cộng chỉ 8 người có thể đi Dung Thành thất trung đọc sách. Lý Quân Hoành lúc này lỗ tai cũng bị dựng lên. Hắn muốn nghe Bạch Tuyết là trả lời như thế nào đấy. Thì giữa kỳ thứ tự của hắn là niên cấp thứ 10. Cố gắng một chút vẫn là có hy vọng. Bạch Tuyết nhìn thoáng qua Trương Phàm nhẹ gật đầu. Khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Đây là khẳng định a, dù sao chúng ta đều nỗ lực đã lâu như vậy. Trên học kỳ thời điểm Bạch Tuyết còn ảo tưởng Trương Phàm cùng tự mình cùng một chỗ ngay tại thành phố một trong đọc sách. Nhưng mà thời gian dần trôi qua nàng phát hiện mình không thể như vậy ích kỷ. Bất kể là đi học còn là tan học, Trương Phàm dù sao vẫn là tại đốc thúc lấy nàng học tập. Trương Phàm là yêu ta đấy, bằng không thì hắn căn bản sẽ không như vậy. Vì vậy ta cũng muốn dùng phương thức của mình thương hắn. Đây là Bạch Tuyết trong nội tâm lời nói nàng lại đem nửa câu nói sau biến thành tự mình cấp cho Trương Phàm một cái mục tiêu phấn đấu. Chúng ta cùng một chỗ thi đậu Dung Thành thất trung đi. Ước định cẩn thận rồi a, theo Bạch Tuyết, Trương Phàm là cùng nàng quan hệ thay đổi tốt sau đó mới bắt đầu cố gắng như vậy học tập đấy. Mà hôm nay nàng duy nhất do dự vấn đề là, có muốn hay không cùng Trương Phàm làm rõ quan hệ, vạn nhất hắn đi rồi Dung Thành sau đó đem mình quên làm sao bây giờ. Còn là dùng con gái thân phận bằng hữu buộc lại hắn tương đối khá. Mà không phải giống như bây giờ mập mờ không rõ, đợi thi cấp 3 sau lại đối với hắn tỏ tình đi. Hiện tại không thể để cho hắn phân tâm, cái này là Bạch Tuyết quyết định, đây cũng là nàng cho là yêu. Không thể ích kỷ, bằng không thì hãy cùng phụ thân của nàng giống nhau. Bạch Thắng Xuân đã đem công ty đem đến Dung Thành, ngày năm về sau thường xuyên là một tháng mới một lần trở về. Dựa vào vị lai nữ hài cái này sống quảng cáo, việc buôn bán của hắn là càng ngày càng tốt, kiếm được tiền tiền cũng là càng ngày càng nhiều. Cho An Nhã Lan tiền cũng là theo 64 ngày biến thành chia 46 rồi. An Nhã Lan cho mình báo một cái lớp huấn luyện, ban ngày đi học, khuya về nhà sau đó liền thường xuyên cầm lấy một quyển sách nằm dựa vào trên giường đọc sách. Mỗi lần Bạch Tuyết về đến nhà, nhìn cái này trống trải nhà, ăn mẫu thân cho mình nóng cơm, nàng tố cáo mình vô luận như thế nào cũng muốn cùng mẹ cùng một chỗ. Không lại chính là nàng một người ở cái này không cực lớn phòng ốc. Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết khóe miệng dáng tươi cười, tại trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, đến lúc đó tuyệt đối không được phân đến một lớp, bằng không thì không thể hợp lý quản lý thời gian, do đó biến thành tu la cuộc, tách ra còn có thể 1-3 năm, 2-4-6 quay cuộc hẹn, tuy rằng mạo hiểm cũng rất lớn là được. Giữa trưa, trong phòng học tràn ngập mì ăn liền mùi vị. Có một bộ phận nghỉ trưa đồng học vì tiết kiệm thời gian ăn cơm học tập liền trực tiếp buổi sáng mang một thùng mì tôm. Đến buổi trưa liền đi máy đun nước nhận nước sôi đem trước mặt pha tốt. Cũng may năm ban cái này máy đun nước là cao cấp hàng. Nấu nước nhanh lại nhiều. Đến không có gây ra lớp bên cạnh như vậy vì đoạt nước ấm mà gây ra đánh nhau tin tức. Đến nỗi ngẫu nhiên cũng có lớp bên cạnh nữ sinh tới đón nước. Vì cái gì không có nam sinh, điểm này Trương Phàm cũng không biết nguyên nhân, thật giống như nhà vệ sinh nữ chen chúc thời điểm các nữ sinh có thể mượn dùng nhà vệ sinh nam đồng dạng, mà các nam sinh chưa bao giờ có thể đi nhà vệ sinh nữ. Trương Phàm cầm theo hai hộp cặp lồng đựng cơm đi vào phòng học, chứng kiến Sở Phương trên bàn học mì tôm sau đó nhịn không được khịt khịt mũi. Hôm nay mặt này nghe thấy đứng lên thơm quá, ngay sau đó tại đem một phần cặp lồng đựng cơm đưa cho Bạch Tuyết về sau. Lại đem còn dư lại một phần cặp lồng đựng cơm đưa cho Sở Phương. Hôm nay đổi lấy ăn, Sở Phương đã thành thói quen loại này trao đổi, bởi vì Trương Phàm từng tinh kỳ đều cùng nàng đổi lại một lần. Thời gian không đứng yên, càng giống là đỡ thèm. Tiếp nhận Trương Phàm đưa tới cặp lồng đựng cơm về sau, lập tức liền đem mình pha tốt mì ăn liền đưa cho Trương Phàm. Bạch Tuyết mở ra màu trắng duy nhất một lần hộp ni lon, chứng kiến tự mình chính là khoai tây hầm cách thủy thịt bò sau đó rồi hướng Sở Phương nói. Phương Phương, ngươi là cái gì? Nàng hiện tại cùng Sở Phương là bằng hữu tử, ngay cả đi nhà nhỏ WC đều phải tay nắm tay cùng đi. Sườn kho, chúng ta đây liều mạng ăn, hai nữ ăn không nhanh. Trương Phàm thì là thuần thục cả thang liền uống xong, đem mì tôm gói ném tới lầu một này thùng rác lớn sau đó tự đi tới lúc trước cái kia lang kiều lên. Nằm ở inox trên lan can trúng gió, gió nhẹ chậm chậm, nhớ lại một năm nay thời gian, hắn mới phát hiện mình cải biến rất nhiều người vận mệnh. Sở Phương không có cùng ở kiếp trước đồng dạng cùng lớp khác lưu manh nam sinh nói yêu thương mà bỏ học. Ngược lại mà trở thành rồi lão sư trong mắt đệ tử tốt. Tiểu lão sư thường nói với nàng, nỗ đem lực lượng liền có thể thi đậu thành phố một trong. Cùng trên người nàng xuyên qua cũng không còn là tiện nghi dính nước thầu ánh sáng hàng vỉa hè hàng, mà là vị lai nữ hài quần áo. Mẫu thân của nàng hiện tại nhìn thấy mình cũng không còn là miệng đầy lễ phép cảm tạ, mà là sẽ hỏi lên nữ nhi của mình thành tích, sau đó mới vừa cười vừa nói. Nhà của chúng ta nha đầu thường xuyên nói với ta, có rảnh muốn mời ngươi đi nhà của chúng ta ăn một bữa cơm. Ngươi một mực ở giúp nàng ôn tập bài học, thật chỉ là thuận tay mà làm, lại nhường người ta cảm động đến rơi nước mắt. Trương Phàm ngưỡng nhìn trên trời từ từ di động mây trắng tự lẩm bẩm. Mặc kệ là Sở Phương hay là Vương Yến, Lý Quân Hoành, hoặc là Đặng Vũ Văn, ở kiếp này bọn hắn cùng một cái thế giới khác bọn hắn so sánh với. Biến hóa này là càng ngày càng tốt đấy. Toàn bộ năm ban vận mệnh cũng cải biến. Ít nhất hiện tại vật lý lão sư Khâu Quang Minh đối xử năm ban cùng thí nghiệm ban đồng dạng. Không còn là tiếng chuông tan học khai hỏa sau đó liền vội vàng ly khai. Gần nhất hắn dậy quá giờ thời gian là càng kéo càng dài. Bởi vì cái này ban nhường hắn thấy được mấy hạt giống tốt. Bởi vậy hắn sẽ vì cái mấy cái học sinh mà trọng điểm giảng một chút nan đề. Anh ngữ lão sư Vương Tĩnh không có ở bị tức khóc. Bởi vì mỗi lần lớp học kỷ luật bổ sung tốt về sau, Lý Quân Hoành dùng quát lên xé cổ họng nổi giận, an tĩnh chút, bằng không thì ta ghi chép tên. Có lẽ là nhận lấy Trương Phàm ảnh hưởng, hắn không còn là như vậy chỉ muốn chỉ lo thân mình, cũng muốn tản mát ra tự mình ánh sáng và nhiệt độ. Còn có thể là có Trương Phàm cùng Đặng Vũ Văn giúp hắn chỗ dựa. Đau đầu nam sinh cũng không dám đau đầu rồi, một viên ốc vít chuyển động còn dư lại ốc vít đều chuyển động. Lúc cùng Vương Sán hôm nay là quang minh chính đại trốn học từ tại chủ nhiệm lớp không quan tâm bọn hắn sau đó liền càng ngày càng phóng túng chính mình. Tiền Lương Văn là vì nghĩ thấy nhiều gặp mưa nhỏ điểm tiệm Internet Mỹ nữ Network Management. Vương Sán là vì thay đổi chỗ ngồi sau đó hãy cùng Tiền Lương Văn quan hệ càng ngày càng tốt. Ngay sau đó liền bồi hắn cùng một chỗ, bọn họ là hắn kiếp trước sơ chung quan hệ tốt nhất bạn học trai. Nguyên bản hắn tại cùng Bạch Tuyết yêu đương sau đó cũng riêng phần mình đi lên con đường khác nhau. Mà bây giờ vẫn như cũ chiếu vào lịch sử quán tính tại tới trước. Lúc Trương Phàm đem bạn học của mình cắt tỉa một lần về sau, lại nghĩ tới Diệp Tiểu Tiểu cùng Tôn Lập Tuấn. Diệp Tiểu Tiểu mỗi lần nhìn thấy hắn sau đó đều cười gật đầu một cái. Tuy rằng tổng cộng cũng chỉ ba lượt lại làm cho Trương Phàm đặc biệt cao hứng Tôn Lập Tuấn đây. Giống như là chuột gặp mèo, rất xa đều tránh được, cuối cùng là Bạch Tuyết tử nàng thay đổi tốt là lớn nhất. Không chỉ là dáng người thay đổi tốt hơn, người nhiều hấp dẫn tử càng trọng yếu chính là Trương Phàm cảm thấy đi ra. Tuy rằng bọn hắn ở kiếp này nụ hôn đầu tiên chậm trễ, thế nhưng nàng giống như so với ban đầu lúc này thời điểm nàng càng ưa thích chính mình rồi. Thường xuyên theo dõi hắn anh tuấn gò má xuất thần, khóe miệng tự nhiên lộ ra mỉm cười. Thi cấp 3 sau khi kết thúc liền đối với nàng tỏ tình đi. Cũng không thể rớt lại phía sau Giang Lan Thanh nhiều lắm. Như vậy đối với nàng không công bằng. Trương Phàm lầm bầm lầu bầu nói. Sau đó hắn liền đã nghe được một câu hắn cuối cùng không muốn nghe đến. Ai là Giang Lan Thanh? Cách Trương.